Thất Dạ Sủng Cơ, chương 54, giết nàng tương đương tự sát. Góc truyện audio.com. Thanh âm mềm nhẹ như lông chim phất qua tâm vô hồn. Vô hồn tâm tình bất định nhìn tiểu nữ nhân trước mắt. Chính nàng cùng hắn huyết tế, là nữ nhân, hơi thở khủng bố uy hiếp người khác. Quanh thân vô hồn có chút chậm lại, thanh âm vẫn như cũ 10 phần mang hỏa dược. Muốn ta bảo hộ ngươi, ta không thiếu bảo tiêu. Diêm Diễm thực xứng trước bảo tiêu. Nhược Khả Phi nhìn Diêm Diễm đang đề phòng bên cạnh mình. Bệnh thần kinh, vô hồn mắng, tiếp theo biến mất ngay tại chỗ. Trước khi hai người kịp lấy lại tinh thần, đã nhanh chóng rời đi. Diêm Diễm đề phòng giảm xuống. Hắn cư nhiên chỉ mắng câu rồi bỏ chạy. Thật sự là làm cho người ta không thể lý giải. Chúng ta cũng trở về đi. Nhược Khả Phi quay người, cũng đi hướng cửa, hai người trở lại nơi xe ngựa đang chờ. Ảnh vệ nhìn đến chủ tử bình yên trở về chỉ còn kém chút là không khóc giống lên nhưng mắt vẫn lưu lại đầy nước mắt. Rốt cục cái chờ đợi không yên bất an này cũng kết thúc. Khi hai người về đến vương phủ, đã là hoàng hôn, Hiên Viên Cô Vân lo lắng chờ đợi ở đại sảnh. Một ngày nay, hắn và Phi Nhi Tự Miên bị mất liên hệ. Hắn như thế nào có thể không lo lắng? Nhược Khả Phi đi tới đại sảnh nhìn Hiên Viên Cô Vân lo lắng. Liền hiểu được, là ngày hôm nay, ảnh vệ không có biện pháp hành tung đem chính nàng tùy thời báo cáo cho hắn. Làm cho hắn hiện tại nôn nóng bất an. Vương gia, ta đã trở về. Nhược Khả Phi mỉm cười nhìn trong đại sảnh tiểu nam nhân của nàng đang lo lắng. Lên tiếng kêu, Phi Nhi. Trên mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Cô Vân sự nôn nóng cùng bạo ngược nổi bừng lên. Kéo Nhược Khả Phi hướng về nội viện, đi đến tẩm phòng của hai người, dùng sức đạp mạnh cửa ra, xoay người, không phân trần đem Nhược Khả Phi vây trong cánh tay của hắn. Cúi đầu hôn nàng thật sâu, thật lâu sau, Hiên Viên Cô Vân mới ngẩng đầu, thản nhiên trách cứ, hôm nay, nàng đã chạy đi đâu? Có biết ta rất lo lắng cô, ta đi dạo chợ, mua một thứ, Nhược Khả Phi dứt lời đem tiền trong tay áo mở ra. Xem, ta mất 100 lượng đấy, thật đúng là không tiện nghi, một thứ, vậy nó đâu, Hiên Viên Cô Vân hồ nghi nhìn Nhược Khả Phi, không thấy nàng mang nó trở về, chạy mất rồi, nhưng sớm muộn nó cũng trở về. Nhược Khả Phi vươn tay ôm cổ Hiên Viên Cô Vân. Buổi tối hôm nay ta đi ăn lẩu, được không? Được, trời lạnh, không cần đi ra ngoài. Đem gọi đầu bếp tới quý phủ làm cho chúng ta. Hiên Viên Cô Vân mở cửa tiến đến phân phó. Đột nhiên Nhược Khả Phi từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn. Cúi đầu nói, bồi dưỡng ảnh vệ tốt thật không dễ dàng. Hiên Viên Cô Vân dừng lại, khẽ thở dài, xoa tay nhỏ bé mềm mại của Nhược Khả Phi nói. Được, thì ra, nàng sớm đã biết hắn sẽ phế bỏ ảnh vệ kia sao? Ban đêm, một bóng dáng nhanh nhẹn đặt lên nóc nhà vương phủ, lặng yên không một tiếng động, mẹ nó khó chịu thấp giọng mắng làm bại lộ thân phận hắn. Đúng vậy, đó là vô hồn, từng đợt vui thích tập kích xuống thể xác hắn và tinh thần của hắn. Tuy rằng hắn sớm biết huyết tế là ảnh hưởng đau đớn lẫn nhau. Nhưng lại không có người giảng qua cho hắn, ngay cả thời điểm vui thích mãnh liệt cũng có thể cảm giác được a tiện nữ nhân. Không phải nói chính hắn là nam nhân của nàng sao, hiện tại lại với cùng người khác hoan ái. Nàng là tiểu thiếp của cửu vương gia, Diêm Diễm cúi đầu thanh âm vang lên ở phía sau hắn. Ngươi, con mẹ nó sao không nói sớm, vô hồn tựa hồ sớm biết phía sau có người, ngay cả đầu cũng không hồi. Thấp giọng mắng, ngươi không có hỏi, hơn nữa ngươi vừa tỉnh đến đã muốn gây sự. Diêm Diễm thản nhiên nói, dù sao cũng không sợ hắn sẽ động thủ đối chủ tử. Bởi vì hắn sát chủ tử tương đương tự sát, vô hồn không nói gì, vốn là tiếp nhận mối làm ăn nên mới tới nơi này. Không nghĩ tới càng tới gần, thể xác và tinh thần của hắn càng vui thích. Càng mãnh liệt, nữ nhân cùng hắn nhất thể cư nhiên ở trong này, còn cùng nam nhân khác hoan ái. Càng không nghĩ tới hắn tiếp nhận cuộc giao dịch này tương đương tự với sát. Mẹ nó, nữ nhân này liệu có phải đã đoán trước sẽ có người muốn thuê hắn tới giết nàng nên mới cùng hắn đính hạ huyết tế? Vô hồn nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Trùng hợp mà thôi, Diêm Diễm tựa hồ hiểu được tình huống trước mắt, cũng hiểu được vô hồn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vô hồn đột nhiên nhảy dựng lên, huy trưởng hướng tới, cách trương.